Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1590, chương 1587, Thanh Châu vào tay. Thiên hạ 10 đại cao thủ mỗi một cái đều có thể tại trong vạn quân giết vào giết ra, như vào chỗ không người. Bất quá bọn họ đều khó có khả năng lấy huyết nhục chi khu chống lại binh khí công kích. Tật phong kiếm thần trong tay tật phong kiếm cũng là thần binh lợi khí. Chém sắt như chém bùn, thổi tóc tóc đứt, kiếm thuật càng là thông thần. Bây giờ lại không còn cách nào tại Dương Phong trên người lưu lại một đạo vết thương. Đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Bắt được ngươi. Dương Phong đỡ đòn tật phong kiếm thần công kích, xuất hiện tại tật phong kiếm thần trước người, song trưởng vỗ một cái, mang theo nứt phong chi âm thanh, hướng tật phong kiếm thần lồng ngực vỗ tới. Chưa hẳn, tật phong kiếm thần cười nhạt một tiếng, trường kiếm sinh ra một tia dẫn dắt chi lực, đem Dương Phong song trưởng trực tiếp mang qua một bên, thân hình nhanh lùi lại. Tránh khỏi Dương Phong một kích kia. Không hổ là tật phong kiếm thần, quả nhiên kiếm thuật thông thần. Dương Phong tán thưởng một tiếng, không tại làm bừa, mà là thi triển bất bại thần quyền, xé rách hư không, hướng tật phong kiếm thần đánh tới. Một quyền này chân diệu, tật phong kiếm thần nhãn tình sáng lên, tán thưởng một câu. Trường kiếm trong tay một chút vạch ra chồng chất kiếm giới, sinh ra một cỗ vặn vẹo dẫn dắt chi lực, đem Dương Phong bá đạo tuyệt luân một quyền dẫn dắt đến một bên. Dương Phong thi triển bất bại thần quyền, đại khai đại hợp, từ bỏ phòng ngự, điên cuồng tiến công, lấy lưỡng bại câu thương phương thức hướng tật phong kiếm thần công tới. Tật phong kiếm thần kiếm thuật đồng dạng đạt đến siêu phàm nhập thánh tình trạng. Nặng nề kiếm giới tầng tầng lớp lớp, liên miên bất tuyệt, ngạnh sinh sinh đem Dương Phong cuồng bạo vô cùng công kích nhất nhất ngăn lại. Không mang theo một chút khói lửa tức giận, thật là lợi hại. Tật phong kiếm thần, quả nhiên danh bất hư truyền. Triệu Thiên nhìn xem tại Liệt Dương Sơn đỉnh núi giao thủ hai người, trong mắt chớp động lên vẻ chấn động. Nếu như đổi lại là hắn, tại chiêu thứ nhất liền sẽ bị Dương Phong một quyền đánh nổ. Đồng dạng nếu như hắn đối với bên trên tật phong kiếm thần, cũng là sẽ bị đối phương một kiếm miểu sát. Hàn chói sáng bên trong cũng chớp động lên vẻ chấn động nói. Thiên hạ 10 đại cao thủ, quả nhiên bất phàm. Kiếm thần, cẩn thận, Dương Phong đánh lâu không xong. Một tiếng quát chói tai, một cước hung hăng đá trên mặt đất, ầm ầm, đại địa vì đó chấn động, vô số khối vụn giống như đạn pháo đồng dạng hướng tật phong kiếm thần đánh tới. Tật phong kiếm thần ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, trường kiếm trong tay hóa thành nặng nề kiếm ảnh, hướng những cái kia khối vụn một quyền, đem những cái kia khối vụn trực tiếp đánh bay. Tại đầy trời khối vụn bên trong, Dương Phong đột nhiên xuất hiện tại tật phong kiếm thần bên trái. Từng cái đại nắm đấm hướng về tật phong kiếm thần đánh tới. Tật phong kiếm thần trường kiếm nhất chuyển, tầng tầng lớp lớp kiếm giới giống như hoa sen giống như lần nữa nở rộ. Dương Phong một quyền đánh vào tầng tầng lớp lớp kiếm trong vòng. Cuồng bạo vô cùng lực đo một cái bộc phát, đem kiếm giới trực tiếp đánh sơ xác, thuận thế mà xuống, tại tật phong kiếm thần trên người nhẹ nhàng vỗ một cái, khẽ mỉm cười nói, kiếm thần, đa tạ. Tật phong kiếm thần khẽ mỉm cười nói, đại tướng quân võ công siêu phàm, tật gió mặc cảm, không, người ta một trận chiến, là kiếm thần ngươi nhường ta một tay. Dương Phong cười nhạt một tiếng, tại cái chán bên trên một đạo, tại hắn mi tâm bên trên, giọt giọt máu tươi đang tại nhỏ xuống. Tật phong kiếm thần trường kiếm quả thật có thể đánh tan Dương Phong phòng ngự. Chỉ là hắn cuối cùng không có hạ sát thủ. Tật phong kiếm thần cười nhạt một tiếng nói, cũng vậy, đại tướng quân ngươi cũng tương tự không hề sử dụng toàn lực. Dương Phong khẽ mỉm cười nói, đây là luận bàn, cũng không phải là liều mạng tranh đấu. Nếu như vận dụng toàn lực, ra tay liền không có phân tắc. Dương Phong Long Hổ đoán thể quyết chỉ thôi động đến 25 nặng, cũng không có thôi động đến 30 nặng cực hạn. Một khi Long Hổ đoán thể quyết thôi động đến 30 nặng, hắn cùng Tật Phong kiếm thần chi ở giữa, liền sẽ ở trong vòng 10 chiêu phân ra sinh tử. Không phải hắn bị Tật Phong kiếm thần chém giết, chính là Tật Phong kiếm thần bị hắn oanh thành khối vụn. Dương Phong cùng Tật Phong kiếm thần đều mơ hồ cảm thấy điểm này. Lúc này mới riêng phần mình ra tay rất có chừng mực. Vẻn vẹn chỉ là luận bàn, suy cho cùng giữa hai người cũng không có tan không ra cừu hận. Tật Phong kiếm thần mời nói, cùng đi uống một chén như thế nào? Dương Phong khẽ mỉm cười nói, tốt. Tật Phong kiếm thần gia nhập Dương Phong dưới trướng, toàn bộ Thanh Châu đều 10 phần thuận lợi, đã rơi vào Dương Phong trong tay. To như vậy một cái Thanh Châu, chỉ vẻn vẹn có 2 cái huyện thành đối với Đại Minh quốc trung thành tuyệt đối không muốn thần phục. Tật Phong kiếm thần tự mình xuất thủ, đem cái kia 2 cái huyện thành huyện lệnh thủ cấp chém xuống. Dương Phong đại quân tùy tiện công hãm cái kia 2 cái huyện thành, toàn bộ Thanh Châu cũng liền cũng không còn phản kháng. Thanh Châu sụp xuống, Tật Phong kiếm thần gia nhập Dương Phong dưới trướng, thiên hạ lần nữa vì thế mà chấn động. Ba châu nơi tay, ủng binh 10 vạn, cái này một phần cơ nghiệp đủ để lập quốc. Trúc Châu, Càn Châu, Dương Châu ba châu bên trong, chính đang chém giết lẫn nhau triều đình đại quân cùng 18 lộ phản vương nghe được tình báo này đằng sau, đều không hẹn mà cùng ngưng chiến, nghỉ ngơi lấy lại sức. Dương Phong chiếm Thanh Châu đằng sau, liền án binh bất động, nghỉ ngơi lấy lại sức, chỉnh đốn lại trị, cổ vũ làm nông, công thương, đồng thời bế quan tu luyện. Thanh Châu tới tay, Dương Phong khí vận bảo tăng một mảng lớn. Hắn tự nhiên muốn hào hào tu luyện, vận dụng khí vận bảo điển, cường hóa nhục thân của mình. Tại cái này pháp lực hạn chế cực kỳ khắc nghiệt thế giới bên trong, vận dụng khí vận bảo điển cường hóa nhục thân của mình mới là tính so sánh giá cả cao nhất lựa chọn. Kim Dương Cung, Tát Mãn Thánh Đường, Võ Thần Điện cái này tam đại thế lực tự nhiên cũng biết dùng khí vận bảo điển cường hóa nhục thân tính so sánh giá cả cao nhất. Bất quá vận dụng khí vận bảo điển cường hóa nhục thân, đầu tiên liền muốn đem nhục thân tu luyện tới nhân thể cực hạn. Chỉ là điểm này liền làm khó vô số người. Nếu như muốn dùng khí vận bảo điển cường hóa nhục thân đột phá cực hạn, nhất định phải một phương diện tu luyện khí vận bảo điển, một phương diện còn muốn rèn luyện nhục thân một ngày không thể buông lỏng. Tu luyện khí vận bảo điển người có thể thi triển đủ loại quỷ dị pháp thuật, thậm chí nhưng vẫn lấy động thiên tượng chi lực, một cái pháp thuật diệt sát hàng ngàn hàng vạn chiến sĩ. Mà dùng khí vận linh lực rèn luyện thân thể cường giả chỉ có thể chính diện chém giết, phạm vi công kích sẽ không vượt qua 10 mét. Khí vận linh lực có thể dùng đến duyên thọ, bất quá dùng khí vận linh lực rèn luyện nhục thân người càng mạnh mẽ hơn. Duyên thọ cần tiêu hao khí vận linh lực thì càng khổng lồ. Ở các loại nhân tố phía dưới, ở cái thế giới này có rất ít pháp sư sẽ dùng khí vận bảo điển đến đột phá nhục thân cực hạn. Nửa tháng sau, 18 lộ phản vương bên trong Thiên Ưng Vương, tại ngự phẩm lâu thiết yến chiêu đãi còn lại 17 đường phản vương. Thiên Ưng Vương đột nhiên xuất thủ đánh chết Phi Hồng Vương, Thanh Xà Vương, Trời Lang Vương, Tam Vương, bức hàng 12 đường phản vương. Thanh Tuyết Vương, Cát Bay Vương may mắn từ ngự phẩm trong lầu đào thoát. Thiên Ưng Vương thừa cơ thu hàng 15 đường phản vương đại quân, nhất cử đến binh 50 vạn. U Châu, Chữ Châu, Linh Châu, Tam Châu chi địa vào hết Thiên Ưng Vương chi thủ. Hải Châu có nửa châu mà rơi vào Thiên Ưng Vương trong tay. Còn lại nửa châu chi địa nhưng là đã rơi vào Thanh Tuyết Vương. Cát Bay Vương nhị nhân thủ, Trúc Châu, Càn Châu, Dương Châu ba châu bên trong, mỗi châu cũng có nửa châu mà rơi vào Thiên Ưng Vương trong tay. Thiên Ưng Vương cũng nhảy lên thành vì thiên hạ ở giữa chân chính đại nhân vật. Thế lực lớn, đủ để lập quốc, Đại Minh Quốc lúc này cũng còn lại Giang Châu, Thạch Châu, Ung Châu hoàn chỉnh Tam Châu chi địa. Triều đình bên trên, lòng người rung động, tất cả mọi người hoảng loạn, bao phủ tại một loại sợ hãi vô cùng trong không khí. Bình Châu phủ đại tướng quân Dương Phong nhìn xem một phần tình báo, trong mắt chớp động lên vẻ mặt ngưng trọng nói: Thiên Ưng Vương bức hàng 12 đường phản vương, thế lực bạo tăng, không thể nếu còn tiếp tục như vậy nữa. Nếu như cho hắn thời gian chỉnh hợp 12 đường phản vương lực lượng, ta đem đối mặt một cái đáng sợ vô cùng địch nhân. 18 lộ phản vương cùng triều đình đại quân chém giết mấy năm, đều rèn luyện ra một cái tinh nhuệ quân đội, mỗi một đường phản vương đô nắm giữ một tôn lớn tướng cấp đếm được cường giả. Mặc dù 18 lộ phản vương lớn đem bên trong có thể so với đến thượng tiêu chí cường chẳng còn bao nhiêu, nhưng cũng là một cỗ cường đại vô cùng lực lượng. Nếu như Thiên Ưng Vương chỉnh hợp cái này một cỗ cường đại vô cùng lực lượng, tuyệt đối là so trước mắt Đại Minh Quốc triều đình còn đáng sợ hơn một cỗ lực lượng. 3 ngày sau, Dương Phong tự mình thống lĩnh 4 vạn Long Hổ quân, Tiêu Chí Cường thống lĩnh 1 vạn Liệt Hổ quân, tổng cộng 5 vạn đại quân, hướng Trúc Châu tiến quân. Trúc Châu Bình An Huyền thành môn đã khép kín, tường thành bên trên 1000 tên tản ra biêu hãn khí tức phản quân chiến sĩ, tại một tên tiểu đem dẫn dắt phía dưới tuần tra. Đột nhiên trong lúc đó, đại địa chấn động, phương xa một hồi bụi mù cuồn cuộn mà tới. Đến rồi, phản quân tiểu đem ánh mắt ngưng lại, đã nhìn thấy 1 vạn dũng mãnh thiện chiến, tản ra biêu hãn khí tức Liệt Hổ quân chiến sĩ, hướng về bên này chạy nhanh đến. Tường thành bên trên mấy trăm tên phản quân chiến sĩ, nhìn thấy cái kia 1 vạn thiết kỵ, người người trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi. Nếu như tại trong hoang dã, 1 vạn thiết kỵ một cái công kích, liền có thể tùy tiện tiêu diệt cái này mấy trăm phản quân. Phản quân tiểu đem cất giọng nói: Đại gia đừng hoảng hốt, chúng ta chỉ cần thủ vững thành trì 5 ngày. Triệu Vũ tướng quân nhất định lại phái binh trợ giúp chúng ta. Cái này 1 vạn kỵ binh không có công thành khí cụ, căn bản là không có cách công thành. Nghe được phản quân tiểu đem lời nói, 1000 phản quân chiến sĩ lúc này mới trong lòng an tâm một chút. 1 vạn thiết kỵ đi tới Bình An huyện một tiễn chi địa có hơn mới tản ra, lộ ra bên trong 2 tên lớn tướng, chính là Dương Phong cùng Tiêu Chí Cường. Ta là triều đình thảo nghịch đại tướng quân Dương Phong, ngươi chờ bỏ vũ khí xuống, ta tha các ngươi không chết. Dương Phong vượt qua đám người ra, thúc ngựa đi tới Bình An huyện phía dưới, nghiêm nghị nói: Dương Phong, thật là tự tìm đường chết ngu xuẩn, bắn tên, bắn chết Dương Phong người. Quan tăng 3 cấp, tiền thưởng 1000000. Mỹ nhân 100 người, người phản quân kia tiểu đem nhãn tình sáng lên, hưng phấn nói to, lập tức, lít nhà lít nhít mũi tên, giống như hạt mưa đồng dạng, hướng về Dương Phong vọt tới. Những cái kia mũi tên bắn tại Dương Phong trên người, trực tiếp bắn bay ra. Ngay sau đó, Dương Phong nhún người nhảy lên, nhảy tới tường thành bên trên. Một bàn tay quất vào người phản quân kia tiểu đem trên người. Người phản quân kia tiểu sẽ bị Dương Phong một bàn tay quất bay, đụng vào vách tường bên trên, hóa thành mảng huyết vụ lớn, trở thành một đống thịt muối. Hắn chỉ có 1 người, giết hắn. Một tên khác phản quân tướng lĩnh sắc mặt bỗng nhiên đại biến, nghiêm nghị nói. Dương Phong khẽ động, liền giống như xe tăng đồng dạng, đem hơn 10 người phản quân chiến sĩ đâm đến chia năm xẻ bầy. Nhanh chóng xuất hiện tại phản quân tướng lĩnh trước người, một bàn tay vỗ vào người phản quân kia tướng lĩnh đầu bên trên, đem người phản quân kia tướng lĩnh đầu oanh thành khối vụn. Bốn phía vẩy ra, gặp một màn này, những quân phản loạn kia các chiến sĩ nguyên một đám tim mật đều nát. Chiến ý sụp đổ, bắt đầu bốn phía chạy tứ tán. Cũng không lâu lắm, Bình An huyện cửa thành lập tức trực tiếp mở. http://www.sup.com.ext/90316/211947-13 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.